Nếu anh ta đã không nhận thì tìm chỗ khác, còn có hot search kia nữa, anh liên hệ xử lý đi. Vương Lượng lập tức gật đầu, cách Trương.